Mục Thần Ký, chương 1129, Người Phá Vỡ Cảnh Giới, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Hồng, Cổ Hiểu cùng La Tiêu tiến lên, của mỗi người nhìn về phía Tần Mục, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiện tại Tần Mục rất khác biệt, cùng Tần Mục mấy tháng trước đó, hắn tản ra khí chất mang theo một loại đạo vận kỳ dị, đứng ở nơi đó, giống như ngăn cách tại thế. Loại cảm giác này tựa như thể nội Tần Mục ẩn chứa một cái vũ trụ, ngăn cách cùng vũ trụ bên ngoài. Vũ trụ trong cơ thể hắn có của thiên địa đại đạo của mình, có vũ trụ hồng hoang của mình. Con đường hắn tu luyện tuyệt đối khác biệt với những thần thông giả cùng thần nhân khác. Cổ Hiểu cùng Đại Hồng thầm nghĩ trong lòng, con đường tu luyện của Tần Mục không giống bình thường. Long Hán trước đó cũng không có loại thuyết pháp như cảnh giới này. Từ khi bộ tộc Tạo Vật Chủ bị diệt tuyệt đến Long Hán năm đầu Thiên Đình thành lập, trong đoạn thời gian dài rằng giặc này là quá trình chủng tộc bán thần lớn mạnh. Trong khoảng thời gian này, mọi người cũng không tu luyện, mà dựa vào huyết thống đến quyết định mạnh yếu. Ai huyết thống càng mạnh, huyết mạch càng tốt hơn, thực lực liền cao hơn. Trong khoảng thời gian này, còn cái cổ thần thống trị thế gian các tộc, Lang Hiên Thần Hoàng, Tổ Thần Vương bực này bán thần chính là khôi thủ trong đó. Long Hán năm đầu trước sau, Thất Thiên Tôn khai sáng thần tàng thất cảnh giới, Ngự Thiên Tôn tử vong, Tần Mục lâm tràng phát huy, tìm hiểu ra phương pháp trường sinh thành thần, cùng Hạo Thiên Tôn cùng một chỗ đem Thiên Cung thất cảnh giới và cảnh giới Thiên Đình truyền thụ cho thế nhân. Kể từ sau khi đó mới có cảnh giới, bởi vậy, nói cảnh giới là Tần Mục cùng với những thiên tôn khác cùng một chỗ khai sáng cũng không quá đáng. Trong hậu thế rất nhiều người không có nghĩ qua điểm này, tùy tiện dùng cảnh giới để cân nhắc Tần Mục sẽ chỉ đạt được kết luận sai lầm đối với thực lực tu vi hắn. Vì vậy mà thần ma chết ở trong tay hắn cũng không phải số ít. Đối với thế nhân Long Hán năm đầu tôi nói, Tần Mục cùng Thất Thiên Tôn xác lập thần tàng thiên cung, hệ thống tu luyện chưa xâm nhập lòng người. Thời đại này bán thần cùng chủng tộc khác tu luyện thần tàng thiên cung hệ thống càng nhiều hơn chính là vì trường sinh bất lão giống như cổ thần. Các bán thần tu luyện thần tàng thiên cung chỉ là vì trường sinh bất lão, huyết thống mới quyết định thực lực. Mà trong năm tháng dài đằng đẵng sau đó, càng ngày càng nhiều người sẽ phát hiện thần tàng thiên cung thể hệ cường đại, để huyết thống luận dần dần biên giới hóa. Huyết thống không còn đại biểu thực lực, đây là phá vỡ đối với bán thần cổ thần, bởi vậy Long Hán thời đại biến đổi gọi là Long Hán cách mạng. Cách mạng chính là của bán thần cùng cổ thần, sau khi trong tháng năm càng thêm dài đằng đẵng, thần tàng thiên cung hệ thống xâm nhập lòng người, thâm căn cố đế. Xâm nhập đến mọi người không đi hoài nghi, không đi suy tư vì sao thần tàng thiên cung hệ thống sẽ cho người cường đại như thế. Nhưng mà đối với bọn người Tần Mục sinh ra tại trăm vạn năm sau mà nói, hắn cùng Giang Bạch Khuê, Duyên Phong Đế, Hư Sinh Hoa, Vương Mộc Nhiên, Lâm Hiền các loại làm người mở đường Duyên Khang biến pháp, đã bắt đầu hoài nghi chân lý này. Thế là liền có Thiên Hà thần tàng, Lật Đổ thần kiều thần tàng. Tần Mục là nhất người trong trận biến pháp này phá vỡ đối với thần tàng hệ thống cùng thiên cung hệ thống lớn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn sau khi không hồn không phách tại Duyên Khang kiếp, dựa vào thần thức kéo lại tính mệnh, tạm bảo đảm không chết, thế là khai sáng ra Ứng Kiếp kiếm, một kiếm dẹp yên của mình thiên cung cùng bảy đại thần tàng, một lần nữa mở linh thai, có được hồn phách. Hắn dùng một tòa linh thai thần tàng diễn hóa vũ trụ hồng hoang. Diễn hóa chư thiên cổ thần, hoàn toàn siêu việt hệ thống tu luyện thần tàng, hắn đã đi ra một đầu con đường hoàn toàn khác biệt cùng tiền bối tiên hiền. Đơn thuần dùng cảnh giới, đã rất khó cân nhắc thành tựu của hắn. Thế nhân quen thuộc thần tàng thiên cung cảnh giới, là hắn cùng Thất Thiên Tôn khai sáng, nhưng cũng là do chính hắn đánh vỡ. Hắn lại một lần nữa mở linh thai thần tàng, tu vi liền có thể cùng chân thần thậm chí giao trì cảnh giới thiên thần so sánh. Hắn thậm chí có thể hoàn toàn vứt bỏ thiên cung thiên đình hệ thống, tìm kiếm một đầu con đường của mình không ngừng tiến lên, cho đến một cảnh giới tuyệt không thể tả. Nhưng mà vì nhanh chóng trưởng thành, hắn hay từ bỏ con đường này, một lần nữa trở lại trong thiên cung thiên đình hệ thống. Bất quá đã trải qua lần kia thuế biến, hắn cũng có khác biệt rất lớn cùng với thể hệ thần thông giả cùng thần theo thần tàng thiên cung. Với hắn mà nói, hắn từ đầu đến cuối chỉ có một cảnh giới. Đó chính là linh thai cảnh giới. Bởi vì thiên cung hắn có thể là thiên đình, cũng không phải là ở trên linh thai thần tàng, mà là ở trong linh thai thần tàng. Thiên cung cảnh giới thiên đình, chỉ là hai cái tiểu cảnh giới trong linh thai cảnh giới của hắn. Trong thiên cung cảnh giới thất cảnh giới, là tiểu cảnh giới trong tiểu cảnh giới. Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa hắn cùng với những thần thông giả cùng thần chỉ khác. Tất cả cảnh giới thiên cung của hắn, thậm chí cảnh giới thiên đình đều là một chỉnh thể, thống nhất ở trong linh thai cảnh giới. Người khác là nhắm mắt theo đuôi học sinh, mà hắn thì sau khi trải qua duyên khang kiếp cũng đã từ trong cảnh giới hắn khai sáng siêu thoát ra ngoài. Loại vật như cảnh giới này là giàn khung người khai sáng dạy bảo người tầm thường tu luyện, làm người khai sáng, hắn thử nhảy ra cảnh giới trói buộc. Đương nhiên, Tần Mục còn cần mượn nhờ trí tuệ của đám người trăm vạn năm qua, thậm chí còn cần người biến pháp trí tuệ mới có thể tiến thêm một bước. Đây cũng là nguyên nhân hắn không có vứt bỏ thiên cung thiên đình thể hệ. Hắn cần trí tuệ những người này để cho mình trưởng thành. Chỉ có dạng này mới có thể trong thời gian ngắn nhất tu luyện tới trình độ có thể cùng thập thiên tôn chống lại. Từ điểm đó tôi nói, hắn cũng không phải một người phá vỡ triệt để. Triệt để phá vỡ mới là cách mạng, không có triệt để phá vỡ, chỉ là tu tu bổ bổ thì là biến pháp. Long Hán thời đại là cách mạng, lật đổ huyết thống quyết định luận lúc trước, để tu luyện thành chủ lưu. Xích Minh thời đại là cách mạng, lật đổ ưu thế của bán thần đối với người, người có thể cường đại như các chư thần. Thượng Hoàng thời đại là cách mạng, lật đổ kính sợ của con người đối với thần, đưa ra lý niệm nhân mạng lớn hơn trời, đồng thời thực hiện. Thời đại Khai Hoàng là biến pháp, kéo dài Thượng Hoàng thời đại kết quả. Nếu như thời đại Khai Hoàng làm đến hậu thiên đại đạo lạc ấn hư không, Khai Hoàng, bọn người võ đấu thiên sư trở thành một đời cổ thần mới, như vậy chính là cách mạng mà không phải biến pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duyên Khang cũng không có cùng phá vỡ như trước đây, mà là cải tiến, hoàn thiện thần tàng cùng thiên cung hệ thống. Đây cũng là nguyên nhân Duyên Khang biến pháp không thể được xưng Duyên Khang cách mạng. Người cùng thần năm thời đại cố gắng, một đời lại một đời người dùng tính mệnh cùng máu tươi của mình để thần tăng cùng thiên cung hệ thống trở nên hoàn mỹ, khiến lý niệm mọi người không ngừng tiến lên. Tần Mục là khác loại trong trận cách mạng cùng biến pháp kéo dài trăm vạn năm này. Tần Mục đi ra khỏi bảo liễn, nhìn về phía trước, nơi đó chỉ có một mảnh hư không, không có tinh thần, không có tinh vân, không có ánh sáng, không có cái gì, giống như trong tinh không khu vực hắc ám. Tổ đình, ngay ở chỗ này. Tâm thần hắn khuấy động, Cổ Hiểu nhìn một chút hắn, thấp giọng nói, Mục huynh đệ là tạo vật chủ sao? Tần Mục lắc đầu, như vậy, ngươi không cần phóng xuất ra ác ma. Cổ Hiểu nhìn xem vùng hư không kia, nói khẽ. Tần Mục giật mình, La Tiêu thì hưng phấn đi vào đầu xe, thần thức quan tưởng, sau lưng một mảnh hư. Không mở ra, một tòa tế đàn từ trong hư không bay ra. Nơi này có phải tổ đình hay không? Nghiệm chứng một chút liền có thể biết. Hắn lớn tiếng nói, như thế nào nghiệm chứng? Tần Mục hỏi, La Tiêu khó nén hưng phấn, triệu hoán một hư không cự thú, ta thích. Cách chương.